Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 84, hội sư, Hắc Sơn Dương, Black God, con non bị như thế một chút tát đến lộn nhào bay ra ngoài đến mấy mét. Thẳng đến đụng vào một gốc tráng kiện đắc đắc muốn hai người ôm hết mới có thể ôm lấy đại thụ mới. Dừng lại, mẫu thần thịnh nộ phía trước, nó nửa điểm âm thanh cũng không dám thả. Đành phải trông mong trốn ở thân cây phía sau. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là muốn nói không nên lời chua xót ủy khuất. Căn này xúc tu cũng không có như vậy đình chỉ. Nó theo sức lực hướng một phương hướng khác tắt đi. Dùng sức đánh hướng chính xem kịch thấy say sưa ngon lành Ni-a-la-thô-tép. Nhưng cái sau giống như là đã sớm ngờ tới sẽ có như thế một nước. Hững hờ một bên thân tránh khỏi. Ai nha, hắn nhẹ nhàng nói. Sắp tí khí có chút nhiều a, thật mệt hắn nói ra được. Đổi thành bất kỳ một cái nào tà thần gia lớn như vậy khứu chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện xong việc. Lâm Dữu dám đánh cược, nếu là chính hắn bị kẹt lại cũng phải nổi trận lôi đình. Nhưng chịu không được sự tình xuống dốc đến chính hắn trên đầu. Niari hố người một nhà gọi là một hố một cái chuẩn. Hố đến tươi mát thoát tục hoàn thủ đến bắt giữ. Để người không khỏi bắt đầu suy nghĩ chờ hắn tương lai có một ngày trở về có thể hay không bị tính. Tổng nợ, tính dù sao cũng không cần đến nàng nhọc lòng. Tại hắn chọc ra càng lớn cái giọt trước. Xâm chi Hắc Sơn Dương, Black God, cuối cùng một cây xúc tu cũng dừng lại đến cực hạn. Lại hận không thể đem những này kẻ cầm đầu treo lên rút. Cũng đành phải tạm thời thỏa hiệp. Sền sệt màu đen do trạng vật biến mất trong không khí trong nháy mắt đó. Cái kia đạo vô hình khe hở chậm rãi khép kín, hết thảy một lần nữa bình tĩnh lại, đại đa số tín đồ nhếch to miệng, vẫn không thể tin được đây hết thảy. Bọn hắn đều không có quan tâm mình mụ trùm trong lúc hỗn loạn rơi xuống. Lộ ra mình cả khuôn mặt, kỳ quái, Lâm Dự cách lùm cây, hơi nghi ngờ đánh giá những người này. Rất nhiều tà giáo đồ bên trong, nam tính chiếm tuyệt đại đa số, trước đó cái thứ nhất thét lên chính là nữ tín đồ. Nhưng nữ quyến bất quá giải rác ba lượng người. Theo lý thuyết sắp Nick Gurat một bộ phận biểu tượng chính là gây giống. Cho nên mới có thai nghén ngàn vạn tử tôn, danh hiệu. Nữ tính người sùng bái cũng hẳn là không ít. Giống như trước lão bản nương Lăng Tần phu nhân chính là ra ngoài cái này động cơ mới có thể một trận hướng nó quỳ bái. Những này tín đồ nam nữ nhân số kém. Nhịn không được để người suy đoán là còn có cái gì khác nội tình. Nhưng hết lần này tới lần khác theo Hắc Sơn Dương, Black God, mẫu thần trước khi đi cho kia một chút, bọn hắn cũng chú ý tới đứng ở bụi cỏ cùng phía sau cây mấy người. San tắc chim còn tại đỉnh đầu bồi hồi tê minh, không khó tưởng tượng người đó là phía sau mà làm chủ. Mắt thấy duy nhất có thể trông cậy vào chỗ dựa cũng không có khả năng lần nữa hưởng ứng bọn hắn. Kêu gọi, không biết là ai hoảng sợ quát to một tiếng. Quay người liền chui tiến rừng cây, liên tiếp, còn muốn bảo trụ tính mạng mình các giáo đồ bên cạnh sợ hãi quay đầu liếc qua bên này động tĩnh. Bên cạnh vội vã chạy trốn nhập rời xa ánh lửa trong bóng tối. Muốn đuổi theo sao, Niari quay đầu lại, lệ tiết tính hỏi một câu. Không quan trọng, Lâm Dữ nói, dù sao đều là lâu la, nhìn cái này chạy trối chết tư thế liền sẽ biết một cái đều dựa vào không. Ngừng. Nàng nguyên bản đối cái kia mới dẫn đầu muốn bọn hắn an tĩnh lại nam nhân ôm điểm kỳ vọng. Kết quả hắn gặp một lần triệt để không có ý vào liền chạy đến so với ai khác đều nhanh. Nghĩ đến hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Bắt cũng là lãng phí thời gian. Hiện tại chân chính phải chú ý chính là còn ôm cây cái kia. Ni-a-la-thô-tép cũng chỉ là lễ phép tính đất nhiều hỏi một câu. Hắn làm việc toàn bằng mình hứng thú. Căn bản cũng không có thật muốn truy. Lúc này lười biếng ngáp một cái, lại hướng bên cạnh trên cây dựa vào, bắt đầu tiếp tục ăn dưa xem kịch. Hắc Sơn Dương, Black God, con non không biết nên làm sao tổng kết mình cái này đau khổ một đời. Phía trước mấy năm đều bị vây ở lầu các bên trên ủy khúc cầu toàn. Duỗi không được xúc tu, duỗi không được móng. Khó khăn sắp thành sự tình. Một mồi lửa cho đốt sạch sẽ. Hiện tại càng tốt hơn. Mới đã qua hơn nửa tháng ngày tốt lành, tổ chức lên thỉnh thần nghi thức lại bị quấy đến rối tinh rối mù. Chính nó tức thì bị mẫu thần chỉ trích, Về sau đừng nói là làm mẫu thân đại diện người bốn phía hành động. Chỉ cần nghi thức có nó tại, mẫu thần chỉ sợ đều chưa hẳn sẽ nể mặt tử đến. Cái này thực sự, thực tế là, cây này vốn là bị đâm đến run run rẩy rẩy. Lúc này tại nó xoắn suýt nhiều lần quấn quanh hạ càng là phát ra kẹo kẹt tiếng vang. Lại ngẩng đầu một cái, nhìn thấy đi đến phụ cận người. Hắc Sơn Dương, Black God, con non không có con mắt đều muốn đem trong mắt trừng ra ngoài. Không có địa phương khác có thể đi rồi. Lâm Dụ cười híp mắt hỏi. Hắc Sơn Dương, Black God, con non, nó chỉ cần gặp được nữ nhân này liền không có bày ra qua chuyện tốt. Thông ngắn móng trên đồng cỏ ma sát. Hắc Sơn Dương, Black God, con non chậm rãi đứng người lên. Như đoàn khối dinh dính hồ hồ trên thân thể mấy chương miệng đồng thời tức giận đóng đóng mở mở. Nhỏ xuống ra hạt lục dịch thể tại bên chân động lại thành một bãi. Nó đồng thời vũ động mấy cây xúc tu, uy hiếp gầm nhẹ, hận không thể đem nàng trước hết giết chi cho thống khoái. Ngươi nghĩ rõ ràng, nàng nói, hiện tại nhưng cùng lần trước tình huống không giống, lần trước tất cả mọi người chơi trò chơi. Này không bao lâu, đối năng lực khai phát còn tại sơ kỳ, bị lúc ấy coi như boss cấp gia hỏa đuổi đến chỉ có thể đào mệnh cũng là không có cách nào. Mà lần này mà, ở sau lưng nàng, đùa bỡn nó xoay quanh san tắc chim cùng khủng bố thợ săn đồng loạt rơi xuống. Tại vỡ vụn bên rìa tế đàn bên trên uống no lấy máu tươi. Mà dựa vào lấy thân cây Nialatotep, tại Hắc Sơn Dương, Black God, con non vừa đi vừa về nhìn quanh lúc cười đến một mặt cởi mở. Còn hữu hảo sông nó vẫy tay. Hắc Sơn Dương, Black God, con non, ngoặc kép chấm chấm, người. Nhiều người không tầm thường a. Một khắc này, cho dù là ngôn ngữ không thông, Lâm Dữ vậy mà cũng khám phá nó giấu ở trong lòng ý nghĩ. Tại đầu lâu chập chập lắc đầu cảm thán âm thanh bên trong, nàng chậm ung dung rút ra một chương thẻ, ra hiệu mình còn có thể lại hướng lên thêm monster không có ý tứ. Thẻ nhiều thật là có thể muốn làm gì thì làm money, tóm lại chính ngươi nhìn xem xử lý. Thật thê thảm Money, cảnh Thanh Hà nghĩ. Thật sự là quá thảm Money, suy nghĩ kỹ một chút. Hắn tại vừa chơi cái này trò chơi thời điểm, có thể từ tâm liền từ tâm. Căn bản không nghĩ tới mình còn có vì quỷ quái kêu oan một ngày. Mà bây giờ, loại này gần như đồng tình cảm xúc thế mà xuất hiện đến càng ngày càng tấp nập. Nhân sinh a, quả nhiên rất kỳ diệu. Hoặc là nói, tất cả đều là đại lão công lao. Nếu là lúc ấy nhiều thẻ một chút có phải là có thể động chút tay chân A Dự Hữu Tỷ. Hắn hậu chi hậu giác lìu lưỡi, bỏ lỡ một chương Essinger, ngẫm lại còn có chút thua thiệt. Lâm Dự Hữu Phúc vui lên. Tiểu tử này hiện tại có thể A, ta là không có ý định làm cái gì, nàng nói. Liền không nói được nhiều tốn sức, thu lại cũng không dùng được, những này ngoại thần nhóm cần chính là tín ngưỡng cùng cung phụng. Song phương căn bản là không có cách giao lưu, càng không khả năng nghe nàng đi làm cái gì. Nialatotep là một cái duy nhất có thể cùng nhân loại câu thông, có thể để cho hắn cùng một chỗ hành động ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì hắn kia cùng khác tà thần hoàn toàn khác biệt tính tình. Dù là như thế, hắn cũng là hào hứng đến mới có thể tình nguyện duỗi ra cây ngón út giúp đỡ chút. Lúc khác nếu là không có hứng thú cũng không cần trông cậy vào. Dù sao, Lâm Dự Hữu nhìn xem trong tay tấm thẻ bài kia, có cái này liền đủ rồi. Cũng coi là tròn một chút nàng, lần trước tại cái này phó bản bên trong chỉ lấy một chương thẻ tiếc. Núi, tên, Hắc Sơn Dương, Black God, con non thẻ bài số hiệu, 010 cấp bậc, Singer ghi chú, xâm chi Hắc Sơn Dương, Black God, ngoặc kép, sắp nick Gurat dòng dõi, làm nàng đại diện người mà hành động. Tiếp nhận hiến cho nàng hy sinh cùng sùng bái. Nhưng gần nhất bởi vì một trận chuyện ngoài ý muốn mà thảm tao chiến tranh lạnh. Mất đi thần sứ thân phận sau tại tín đồ ở giữa ngay cả cơm đều hỗn không lên. Xin chú ý để nó tránh đi tông giáo tế tự loại hình cảnh tượng. Không phải sẽ câu lên nó bi thương hồi ức. Nếu như nó không nghe lời, dùng đi Alatotep danh tự đi hù dọa có thể sẽ rất có tác dụng. Đây là cái gì ác ma hướng dẫn a? Nghĩ như vậy, Lâm Dự Hữu nghiêm túc, một chữ không kém ghi lại phía trên lời khuyên, đem thẻ bài thu vào sách tranh. Kia, cảnh Thanh Hà chần chừ một lúc, bước kế tiếp nên làm cái gì? Cái này sao? Lâm Dư Hữu đang nghĩ mở miệng, liền bị đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động đánh gãy. Cố Hành cũng khẽ giật mình, hắn nhấn tắt cú điện thoại kia. Không có gì, tựa như là trước kia cái nào người ủy thác hắn nhớ tới cái gì. Nói, nếu không dạng này, còn có thể thử tiếp tục tra đi xuống, nói ví dụ. Nhiều máu như vậy chắc chắn sẽ không là thay nhau phái người trông coi sơn động liền có thể lấy. Được, Cố Hành nói, nếu như dùng kia chỗ sở sự vụ lưu lại giao thiệp, không chừng có thể tìm tới chút dấu vết, lại dọc theo cái này nhìn có thể hay không truy tra ra càng nhiều, đây cũng là cái điểm mà Ni Lâm. Dự suy tư hạ, cứ làm như thế đi, nàng nói, có phải là không cần đến ta rồi? Lập tức có người hỏi, ta có thể đi rồi sao? Lăng Tần từ đầu tới đuôi vây xem đến bây giờ, kia là một trận hoảng sợ. Thật sâu cảm thấy mình lúc trước hạ chàng hay là rất may mắn. Ước gì cùng bọn hắn đừng có lại nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Lâm Dữ A âm thanh. Ngươi muốn đi thì đi đi. Hắn biết đến đầu lâu biết tất cả. Luận đánh còn không có thủy quỷ có thể đánh. Đã như vậy cũng không cần phải thu. Nàng nhìn xem co càng bỏ chạy nam nhân. Nhìn xem một màn này. Lâm Dữ không khỏi suy nghĩ khởi cái kia tuyên cổ bất biến vấn đề. Nàng có đáng sợ như vậy sao? Mặc kệ Lăng Tần có phải hay không tự giác chạy ra một chút hy vọng sống. Lâm Dữ Hữu trực tiếp ngồi vào ghế sau xe. Bọn hắn một ngày một đêm qua không biết trên đường qua lại mấy chuyến. Được xưng tụng là quen thuộc. Vì để tránh cho phiền phức, Cố Hành còn đặc địa vòng qua Victor nhà. Nhưng dù là như thế, cũng không có nghĩa là phiền phức sẽ không mình tìm tới cửa. Xa xa có thể nhìn thấy nhìn quen mắt kia tòa tiểu lâu khi Cảnh Thanh Hà cái thứ nhất hút một ngụm khí lạnh. Hai chiếc xe cảnh sát dừng ở dưới lầu. Có mấy cái thân mang đồng phục cảnh sát ra hỏa đang đứng tại bên cạnh xe, bên cạnh trò chuyện, bên cạnh ngẩng đầu hướng trên lầu cùng chung quanh nhìn. Rất rõ ràng, bọn hắn chính là đang chờ người trong cuộc trở về. Phải có người đi tìm hiểu trực tiếp tin tức. Lâm Dữ suy nghĩ, tốt biết bọn hắn hiện tại ở vào cái gì tình huống. Cố Hành khẳng định không được. Cảnh sát khẳng định nhận ra hắn là nhà này sở sự vụ người phụ trách. Ta đi, Lâm Dữ nói. Cảnh Thanh Hà, nếu không hay là ta, coi như xảy ra điều gì tình huống. Lâm Dữ khoát khoát tay. Khẳng định là ta thoát thân biện pháp càng nhiều, biết rõ nàng làm quyết định không có khả năng. Lại cử động dao, dạng này liền xem như nói định. Cảnh Thanh Hà cũng đành phải không còn tranh cái gì. May mắn phát hiện đến sớm. Vì để tránh cho gây nên cảnh sát chú ý. Xe ngừng đến cách sở sự vụ kia tòa nhà hay là có một cự ly không nhỏ. Trên đường người đi đường không nhiều. Lâm Dữ tả hữu ngắm nhìn. Liền không sao người giống như trà trộn vào trong đó. Nàng còn muốn lấy nhìn có thể hay không trước níu lại cái người qua đường. Hỏi một chút nhìn là chuyện gì xảy ra. Nhưng liền ở trải qua một đầu hẻm nhỏ khi Lâm Dữ chỉ cảm thấy trên cánh tay phút chốc siết chặt. Có cỗ lực đạo trực tiếp đem nàng kéo vào đưa tay không thấy được năm ngón cửa ngõ. Giống như là sợ nàng lên tiếng hoặc là làm ra cái gì quá kích phản ứng đồng dạng. Nhẹ nhàng đâm nàng một chút. Lâm Dữ quay đầu lại. Người kia đem ngón trỏ dọc tại chiếc môi. Xuyệt là Giản Minh Giai. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Dữ, ta thật không có đáng sợ như vậy Lăng Tần. Sách tranh bên trong bọn quỷ quái. Tóm lại, chúc mừng toàn thể người chơi thành công hội sư. X, hết chương.